Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, nữ nhân. Vừa đưa đi Jean Grey, Hàn Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng đổi xanh. Đậu phộng, Hàn Ca chửi một câu, thân ảnh biến mất, lập tức xuất hiện ở chư thiên giao dịch các bên trong. Hắn phân ra cỗ thứ nhất ảnh phân thân tự động giải trừ. Thế nhưng, gặp rắc rối, Nhâm Đình Đình bị hắn cho tiến lên. Hàn Ca trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Đây cũng quá mẹ hắn thần kỳ. Chính hắn đến nay đều vẫn là xử nam đâu. Hắn ảnh phân thân đã. Ảnh phân thân là Hàn Ca trong cơ thể chakra chế tạo. Năng lượng thân thể. Thế nhưng đồng thời nắm giữ Hàn Ca tư duy và ký ức. Giống như là Hàn Ca không sai. Thế nhưng ảnh phân thân cái trước người. Giống như là hắn trên sao. Hàn Ca không biết rõ. Thế nhưng hắn bản tôn xác thực vẫn là xử nam a. Ảnh phân thân biến mất thời khắc đó. Sở hữu trí nhớ cũng truyền vào đến trong đầu của hắn. Nói như thế nào đây? Nhâm Đình Đình, đúng là không bình thường, phù hợp Hàn Ca thẩm mỹ quan. Hắn cũng vẫn rất lợi hại yêu thích. Thế nhưng Hàn Ca cũng chưa hề nghĩ tới muốn lên người khác a. Rất nhiều lúc, nhìn thấy đẹp đẽ lông mày đẹp, Hàn Ca sẽ muốn vén người khác, nhưng là cùng người khác cái kia, cũng không phải là hắn suy nghĩ. Càng đáng sợ là, Nhâm Đình Đình không phải nước Mỹ xã hội bây giờ trên loại kia, trên xong coi như nữ nhân. Trên về sau, người liền chạy không xong, cần phải dây dưa đến cùng ngươi không thể. Người nếu là dám bỏ lại người ta buổi tối hôm đó phải tự sát. Phong kiến lễ giáo hội hại chết người. Cho nên nói, Nhâm Đình Đình lúc này đã coi như là Hàn Ca trên vai một phần trách nhiệm. Hàn Ca ảnh phân thân, theo cửu thúc đi âm nhạc cương thi ở chỗ đó. Dựa vào nhẫn thuật, rất nhanh sẽ bắt được một phần làm cho âm nhạc cương thi trở nên mạnh mẽ như vậy dược tề. Sau đó liền lại lần nữa trở lại Nhậm Gia Trấn. Mà Nhâm Đình Đình đây, tại Nhâm Gia Trấn một lần nữa gặp phải Hàn Ca. Không biết rõ tại sao. Có thể là thấy Hàn Ca ăn nói ngôn luận không tầm thường, cùng ra tay ra thất bất phàm, còn có bá đạo uy vũ xử sự phương thức, hay là vẫn là hắn tướng mạo tuấn giật, nữ nhân này dĩ nhiên đến đuổi ngược hắn. Ân, Hàn Ca cảm thấy, nữ nhân này khẳng định là mê luyến chính mình anh tuấn bất phàm tướng mạo. Có câu nói rất hay, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng vải. Đối mặt Nhâm Đình Đình cái này rất lợi hại, phù hợp chính mình thẩm mỹ quan mỹ nữ đến đuổi ngược chính mình, ảnh phân thân Hàn Ca lần nữa nắm giữ, sẽ đem nắm, thế nhưng chung quy là chưa hề đem nắm lấy. Nói thật, ảnh phân thân tư duy phương thức cùng tính cách đặc thù, theo Hàn Ca bản tôn nhưng thật ra là giống như đúc. Nói cách khác, nếu như lúc trước đối mặt Nhâm Đình Đình đuổi ngược người là Hàn Ca bản tôn, kết quả kia khả năng cũng sẽ không có khác biệt. Hàn Ca người này kỳ thực rất lợi hại, không chịu nổi dụ mê hoặc. Thế nhưng Hàn Ca chính mình vậy căn bản không phải chính mình bản tôn theo đuổi a. Không hiểu ra sao liền thêm ra tới một người nàng dâu. Hàn Ca cảm giác mình có chút oan uổng a. Chính mình cũng vẫn là một cái xử nam đây. Cùng Nhâm Đình Đình triền miên trí nhớ hiện ở còn xoay quanh ở trong đầu của chính mình. Ân. Thật là rất mỹ diệu dáng vẻ. Hiện ở Hàn Ca chính mình cũng có thể thắm thiết nhớ lại tấm kia tươi đẹp tư vị. Dựa vào, ta đang suy nghĩ gì đấy? Hiện ở trọng yếu là như thế nào giải quyết chuyện này đây? Khó nói cứ như vậy nhận dưới cái này đến không con dâu. Hàn Ca hiện ở đang xoắn suýt. Đây rốt cuộc có tính hay không chính mình nổi. Ảnh phân thân là bên trong thân thể của mình năng lượng một phần. Tư duy trí nhớ đều là chính mình. Tán về sau cũng là một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Trí nhớ cũng truyền vào đến trong đầu của chính mình. Hàn Ca thân ảnh lại xuất hiện ở cương thi thế giới. Hàn đại ca, người vừa nãy đi chỗ nào? Nhâm Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy Hàn Ca ở nói chuyện cùng nàng thời điểm, đột nhiên hóa thành một làn khói mù. Biến mất không còn tăm hơi. Chakra dùng hết. Ảnh phân thân dĩ nhiên là biến mất. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hàn Ca có chút ngượng ngùng cười nói. Vừa nãy có chút việc gấp. Thực sự là thật không tiện. Không có chuyện gì. Hàn đại ca, ta biết rõ ngươi có rất nhiều chính sự phải xử lý đây. Nhâm Đình Đình ngọt ngào cười nói. Nhìn Nhâm Đình Đình này vui tươi đáng yêu dáng dấp nhỏ. Hàn Ca trong lòng chợt có điểm gây rối. Hiện ở nàng xem như là chính mình con dâu chứ. Vậy mình hôn mấy cái, mò mấy cái, nên cũng không tính là một chuyện chứ. Ngược lại đây đều là chính mình nữ nhân. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ. Hàn Ca tạm thời, còn không dám biến thành hành động. Nhâm Đình Đình lúc này ăn mặc không phải này phấn hồng sắc Âu phục, mà chính là dân quốc nữ nhân phổ biến ăn mặc. Thế nhưng một dạng đẹp đẽ đến phảng phất Barbie giống như. Dung nhan tinh xảo đáng yêu, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng. Chỉ có thể nói, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Mỹ nữ mặc quần áo gì cũng sẽ là cực kỳ đẹp đẽ, mà gái xấu mặc quần áo gì vẫn đều là gái xấu. Dung mạo liền quyết định một người phụ nữ đẹp đẽ hay không. Tuy nhiên ở chung mấy ngày ngắn ngủi về sau, Hàn Ca liền đem đến cái này vui tươi tiểu mỹ nữ còn thành công trên gôn. Thế nhưng Hàn Ca đối với Nhâm Đình Đình cũng không có một chút nào xấu hình ảnh. Hàn Ca nhưng là biết rõ 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ là cỡ nào si mê với ái tình. Có lúc sẽ cỡ nào phấn đấu quên mình. Nhất kiến trung tình, cũng không phải là không có. Cái gọi là con rùa xem lục đậu. Khụ khụ, cái kia, hai người xem đôi mắt. Giữa nam nữ quan hệ cũng là biến thành chuyện như vậy. Hàn Ca cầm lấy bên cạnh chén nước uống một hớp nước trà. Đang nghĩ ngợi nên nói cái gì nói. Nhâm Đình Đình mở miệng, hỏi, Hàn đại ca, ngươi chừng nào thì hướng về cha ta đề thân a? Xì xì, Hàn ca uống nước toàn bộ cũng phun ra tới. Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Nhâm Đình Đình mau mau lo lắng tiến lên cho Hàn ca đấm lưng. Ây, xinh đẹp a, cái kia chúng ta hiện ở đàm hôn luận gả. Thời gian là không phải có chút quá nhanh chứ? Hàn ca sắc mặt có chút ngượng ngùng hỏi. Hàn đại ca, ngươi không có ý định nhận nợ sao? Nhâm Đình Đình sắc mặt thay đổi, không dám tin tưởng nhìn về phía Hàn ca, dưng dưng muốn khóc nói. Nếu như Hàn đại ca ngươi không quan tâm ta, vậy ta liền đi chết. Không, không có không được. Nhìn Nhâm Đình Đình xoay người liền muốn chạy, Hàn ca mau mau ôm lấy nàng, nói, ngươi cũng không biết mình nhiều manh, thật đẹp đẽ. Như thế cái đẹp đẽ nàng dâu, ai sẽ không muốn a? Thế nhưng ta có chút sợ sệt, ta chưa từng có kết hôn quá, bởi vậy có phải là quá đột nhiên? Ta hiện ở một chút chuẩn bị cũng không có. Hàn đại ca, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, kỳ thực sớm một chút chậm một chút kết hôn, ta đều là không đáng kể. Thế nhưng vạn nhất ta trong bụng hoài bảo bảo bối, vậy sau này làm sao bây giờ này? Nhâm Đình Đình ngoan ngoãn dựa vào ở Hàn ca trong lòng. Xoa xoa một hồi bụng dưới. Mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Nói, hài tử vừa sinh ra. Không thể không có phụ thân a. Để Nhâm Đình Đình vừa nói như thế. Hàn ca trong lòng xoắn suýt thì càng thịnh. Cái này nếu là thật mang thai hài tử. Đứa nhỏ này có tính hay không là hắn Hàn ca a? Hắn vẫn là Sử Nam a. Không cần lo lắng. Ta có cái đặc biệt biết y thuật thuộc hạ. Chỉ cần ngươi mang thai. Sớm một tháng liền có thể biết rõ. Nếu như ngươi thật mang thai. Vậy ta liền lập tức hướng về phụ thân ngươi đề thân. Tuyệt đối sẽ không để hài tử sinh ra được sẽ không có ba ba. Hàn ca giải thích nói. Vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Nhìn ra được đến. Nhâm Đình Đình có hơi thất vọng. Dù cho không có hài tử nguyên nhân. Nàng cũng muốn sớm một chút gả cho Hàn ca. Dù sao nàng liền thân tử cũng cho hắn. Vạn nhất ở đây chờ trong quá trình Hàn ca thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ. Nàng đã không có đường lui. Nếu như Hàn ca không cưới nàng, nàng đi ra chết cũng không có còn lại đường có thể đi. Này Hàn đại ca, Cho dù không có hài tử, ngươi dự định lúc nào hướng về cha ta đề thân đây? Nhâm Đình Đình sầu lo hỏi. Cái kia, làm sao cũng phải trải qua 3-4 tháng đi. chúng ta cũng phải cho ngươi cha một cái tiến lên dần dần quá trình a. Hàn Ca ngẫm lại nói, xinh đẹp a, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Tin tưởng ta, ta Hàn Ca đời này tuy nhiên không tính là người tốt lành gì. Thế nhưng đối thân nhân người yêu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái nào. Hừm, Hàn đại ca, ta tin tưởng ngươi. Nhâm Đình Đình một mặt hạnh phúc vẻ ôm lấy Hàn Ca. Đem đầu nhỏ chôn ở Hàn Ca ở ngực. Nói, ta hội sẽ chở ngươi đến cưới ta. Hô, chấm ngoặc kép, Hàn Ca âm thầm thở một hơi. Cuối cùng cũng coi như đem nữ nhân này cho ổn định. Kỳ thực Hàn Ca cũng không biết rằng làm sao bây giờ. Có chút quá đột nhiên, nhưng là vừa không cắt đuôi được. Nói đến đây chút Mary Sue nói. Nghĩ này máu chó phát triển phương thức. Hàn Ca chính mình cũng cảm thấy ghê răng a. Hơn nữa Nhâm Đình Đình thu xếp vấn đề cũng không dễ xử lý. Mang đến ma vô thế giới đi thôi. Hàn Ca cảm thấy Mindy nhất định sẽ tức giận. Đột nhiên liền thêm ra như thế một cái chị dâu. Đây coi là chuyện gì a? Coi như Mindy không thể trực tiếp ra tay giết Nhâm Đình Đình cái gì. Thế nhưng chắc chắn sẽ không cho Nhâm Đình Đình sắc mặt tốt nhìn ra. Bắt nạt nàng đều là nhẹ. Thế nhưng để Nhâm Đình Đình vẫn liền chờ ở cương thi thế giới đi. Hàn Ca bản thân của hắn rất nhiều thời gian đều là ở ma vô thế giới. Hàn Ca lại không muốn vẫn phân ra ảnh phân thân đến tiếp bạn nàng. Không phải vậy sau đó nếu thật là mang thai. Vậy là ai hài tử liền nói không rõ. Mẹ, đi một bước xem một bước đi. Trước tiên ổn định nữ nhân này quan trọng. Hàn Ca bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu một cái. Hắn thật là không thể bỏ lại Nhâm Đình Đình mặc kệ. Mặc kệ là thế nào trời đưa đất đẩy làm sao mà. Thế nhưng Nhâm Đình Đình hiện ở đã là hắn nữ nhân. Xem như là không thể chạy. Đối với mình nữ nhân, Hàn Ca cũng chưa hề nghĩ tới bởi vì bất ngờ liền vứt bỏ nàng. Hơn nữa, Nhâm Đình Đình thực sự là một mỹ nữ. Một cái rất lợi hại phù hợp hắn thẩm mỹ quan mỹ nữ. Nếu như vậy mỹ nữ nếu là bởi vì bị hắn vứt bỏ mà chết nói. Này Hàn Ca cảm giác mình sẽ hối hận cả đời. Cầm, thế nào? Có không có thuyết phục bọn họ? Lái xe thanh niên ở Hàn Ca ngoài cửa phòng chờ Jean Grey. Nhìn thấy Jean Grey đi ra. Cười hỏi, thế nhưng Jean Grey vẫn cúi đầu. Vẻ mặt có chút trầm thấp. Hả? Được rồi, khả năng ra một chút xíu ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Alex nhún nhún vai, nói, thế nhưng cầm, đừng quá mức xoắn suýt. Người biết rõ người, nhân tính là rất lợi hại phức tạp, có vô cùng kỳ quặc ý nghĩ. Người thuyết phục không cái này, không nhất định liền đại biểu ngươi năng lực chính mình không đủ. Nói không chắc là hắn người này đặc biệt ngoan cố, thật giống như Magneto tên kia một dạng. Ai cũng thay đổi không hắn ý nghĩ. Hắn chỉ có thể dựa theo chính mình đường đi. Nói không chắc bên trong tên kia cũng là người như thế. Alex, ta có chút mệt. Chúng ta trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, Jean Grey thoáng ủ rũ nói. Alex, sóng xung kích, là một tên cấp 3 người biến dị. Cũng là Cyclops Scott Kaka. Hắn có thể hấp thu chu vi vũ trụ năng lượng. Thông qua thân thể mình đem chuyển hóa thành năng lượng sóng chấn động bắn ra đi. Đồng thời mang nóng không khí chung quanh. Hoặc là đem năng lượng chuyển hóa thành plasma hình thức. Lấy đồng tâm viên hình thái đem phát ra. Dùng cái này tạo thành không bình thường đáng sợ phá hư tính lực lượng. Hắn có thể từ thân thể bất luận cái nào bộ phận đem năng lượng bắn ra. Bất quá hắn bình thường là đem thông qua cánh tay phóng ra. Hắn có thể miễn dịch đại đa số hình thức bức xạ cùng nhiệt năng. Đối với hắn mình và ca ca hắn năng lực miễn dịch. Nhưng hai người bọn họ không cách nào chống lại bọn họ đệ lực lượng. Alex hấp thu trong hoàn cảnh bức xạ, điện từ hoặc nóng các loại vũ trụ năng lượng. Cũng lấy hồng sắc đồng tâm viên hình cái vòng từ thân thể hắn các bộ vị thả ra hắn năng lực không. Nổi bật nhưng mạnh hơn hắn hai cái huynh đệ. Năng lượng đánh trúng mục tiêu lúc lại cung cấp phần tử cự đại nhiệt năng. Vật thể hội bởi vì năng lượng thật lớn cùng nhiệt độ biến hóa mà tan vỡ. Nhưng hắn thả ra năng lực kém nhất đo có thể lệnh vật thể trách đi hoặc chỉ làm cho người cảm thấy. Đau đầu, hắn đang sử dụng năng lực lúc cũng không cần không khí làm chất môi giới. Hắn từng dùng hấp thu hau gamma xạ tuyến mà thả ra sóng năng lượng đem đánh đổ. Cùng với mượn từ núi lửa năng lượng áp chế Magneto, giáo hoàng có thể miễn dịch với Vulcan năng lực bên ngoài các loại thức năng lượng công kích. Tương đồng, Vulcan cũng không cách nào chống lại Alex năng lượng công kích. Cảnh này khiến người trước đang giáo hoàng đem từ hành tinh hấp thu quá nhiều năng lượng thả ra lúc. Hắn bởi vì đại lượng không cách nào xử lý năng lượng mà dẫn đến khô cạn đánh tan. Thậm chí có thể không mất một sợi tóc nơi ở hành tinh bên trong không bị thương tổn cùng hoàn toàn. Đem năng lượng hấp thu. Cùng Gabriel một dạng, hắn cũng có thể khiến cho hắn trên thân năng lượng làm hướng phía dưới lực đẩy phi hành. Tốc độ theo hấp thu năng lượng mà tăng cường. Theo suy đoán có thể đạt tới đến tốc độ ánh sáng mà vờn quanh ở xung quanh cơ thể hạt ion khu vực. Có thể làm cho hắn sinh tồn ở chân không? Làm trong cơ thể năng lượng quá cao lúc lại tự động thả ra. Bởi vậy thiết yếu ăn mặc đặc thù ức chế trang phục mới không còn tạo thành nguy hiểm. Ây, được rồi. Alex nhún nhún vai nói. Ngươi xem ra cần chút an ủi. Cần ta đem vai cho ngươi mượn dựa vào sao? Miễn phí nha. Nói giỡn trong lúc đó. Alex khởi động xe hơi. Mang theo Jean Grey hướng về Xavier học viện bước đi. Theo xe hơi khởi động. Chu vi sự vật ở ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về sau. Jean Grey quay đầu lại nhìn này tòa nhà biệt thự. Biểu hiện có chút mê man. Jean Grey chung quy là không có trải qua bao nhiêu sự tình tiểu nữ hài. Đồng thời bởi thời gian nguyên nhân. Phía trên thế giới này vẫn không có trải qua tin tức đại bạo tạc oanh tạc. Hơi mềm là có. Thế nhưng vừa trải qua internet trời đông giá rét. Giá trị thị trường gần như bị chém ngang hông. Google xuất hiện. Nhưng là vẫn một cái tiểu website. Hiện ở vẫn là phần mềm thời đại mà không phải internet thời đại. Muốn giảng đại đạo lý. Hàn ca có thể làm được 3 ngày 3 đêm không mang theo giống nhau. Jean Grey làm sao với hắn đấu a? Mà biết rõ cái này 17-18 tuổi tiểu nữ hài chính là Phượng Hoàng thời điểm. Hàn ca trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn cố hữu hình ảnh, lúc này Jean Grey đã là sắp 30 tuổi thiếu phụ. Kết quả biến thành nhỏ như vậy nữ hài. Được rồi, không cần phải nói. Nên lại là cái gì hiệu ứng hồ điệp. Đem rất nhiều hỗn loạn không rõ sự tình xoắn suýt cùng nhau. Thế nhưng đó cũng không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là hắn hiệu ứng hồ điệp tựa hồ cũng ảnh hưởng đến Mindy trên thân. Bây giờ Mindy là một cái người biến dị. Vẫn là cấp 3 người biến dị. Điều này làm cho Hàn ca có chút an tâm đồng thời. Lại có chút lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.